Thiên Vô, chương 600, người thống trị thật sự của huyền hoàng thế giới. Góc truyện audio.com, huyền hoàng quân là quân đoàn thứ 3 trừ 3 quân, thần thánh quân đoàn, quang minh quân, cấm vệ quân có chức trách riêng, là trung tâm quyền lực thế giới của mình. Hoàng thành, thánh thành, quang minh thành, mọi người công nhận 3 quân đoàn chính quy có trật tự. Huyền hoàng quân là ngoại lệ, nó tồn tại thuộc về trung ương học phủ, là lấy danh nghĩa thế giới tổ chức quân đoàn, huyền hoàng quân. Đây là quân đoàn có lịch sử lâu dài, từng chém giết dị tộc bảo vệ huyền hoàng thế giới. Vì huyền hoàng quân không thuộc quân đoàn trật tự chính quy nhưng không ai dám bỏ qua sự tồn tại của nó, cũng không người chất vấn nó. Mọi người biết quân đoàn này từng lập công lao lớn vô ngần cho huyền hoàng thế giới. Mọi người đã lãng quên quân đoàn từng huy hoàng, vì rất lâu rồi bọn họ không nghe tin gì về huyền hoàng quân, lâu cỡ chục năm. Có người nói trung ương học phủ e ngại áp lực 3 trung tâm quyền lực buộc phải giải tán huyền hoàng quân. Có người bảo huyền hoàng quân chỉ còn cái danh, giờ phút này, khi trông thấy 3 vạn huyền hoàng quân xuất hiện trong tầm mắt mọi người mới biết lỗ đen 4 không giải tán, không phải chỉ treo danh mà càng cường đại hơn trong tưởng tượng. Các quân sĩ huyền hoàng quân mặc giáp sắt cưỡi ngựa quý cầm vũ khí bén, khí thế bất phàm, cực kỳ uy vũ. 3 vạn thiết kỵ đông nghị đạp gió bay đến, như ngàn vạn hổ sói gầm giống, rất đồ sộ. Trung ương học phủ chúng ta có điều ước, huyền hoàng quân các ngươi không thể. Trông thấy huyền hoàng quân đến, đại nhân vật thần thánh quân đoàn mặt đỏ rực định lôi điều ước trung ương học phủ ký kết ra. Đồ lão ta cắt ngang, lão tử mang huyền hoàng quân ra ngoài hít thở không khí, hóng gió, làm trái điều nào trong điều ước trật tự. Hít thở không khí, hóng mát, ai tin, mọi người nhìn ra đồ lão ta đang chơi xấu, nhưng biết làm sao. Bát trưởng lão cứng rắn bảo dẫn 3 vạn quân sĩ huyền hoàng quân đi ra hít thở không khí đúng là không làm trái điều lệ nào trong điều ước trật tự. Biết đồ lão ta thô bạo không nói lý, đại nhân vật thần thánh quân đoàn quay sang chất vấn Hách Thiên Nhai, phủ chủ trung ương học phủ. Hách phủ chủ, ngươi muốn gây ra chiến trường sao? Hách Thiên Nhai làm ngơ như không nghe thấy, chỉ tập trung điều tra vết thương của Trần Lạc. Người 10 vinh diệu đoàn xông lên, bọn họ như đã hẹn nhau từ trước, hầu như triệu tập tất cả đoàn viên. Đừng xem thường 10 vinh diệu đoàn, vì tuy bọn họ lấy danh nghĩa vinh diệu giả nhưng tổ chức hoạt động quân đoàn, thực lực và thế lực không thể khinh thường. Tuy 10 vinh diệu đoàn không sánh bằng thần thánh quân đoàn, quang minh quân, cấm vệ quân nhưng 3 quân cũng không làm gì được vinh diệu đoàn. Giờ phút này, 10 vinh diệu đoàn hợp sức lại chỉ tính số lượng đã lấn át thần thánh quân đoàn, quang minh quân, cấm vệ quân, thậm chí nhiều hơn 3 vạn quân sĩ huyền hoàng quân. Không chỉ 10 vinh diệu đoàn, trong đó còn bao gồm 10 trận tháp thế giới, các đại gia tộc. Người này 2 lần nghịch thiên mà đi, chẳng những xúc phạm pháp tắc hư vọng minh tưởng đại pháp còn xúc phạm thiên uy, làm hại trật tự thế giới rất nghiêm trọng, là tội đồ tai họa. Hắn tồn tại một ngày là chúng ta không có bao giờ được yên tĩnh. Người này đáng diệt, trả lại thái bình cho thiên hạ. Ý của 10 vinh diệu đoàn, 10 trận tháp thế giới, các đại gia tộc rất rõ ràng, muốn giết Trần Lạc tại chỗ. Bọn họ biết rõ mục đích thần thánh quân đoàn. Góc truyện audio.com. Quang Minh quân, cấm vệ quân tranh giành Trần Lạc là vì cái gì, là muốn củng cố bá quyền của mình. Trần Lạc tồn tại rất đặc biệt, hắn chết thì thôi, nếu hắn sống thì không thể tưởng tượng giá trị tồn tại của hắn. Nên biết Trần Lạc đã 2 lần thành tựu thất thải từ nguyên chi thân, có thể trong thế giới này không ai hiểu biết hư vọng minh tưởng đại pháp hơn Trần Lạc. Tạm không nhắc đến hư vọng minh tưởng đại pháp, chỉ tính Trần Lạc giành các loại lĩnh vực trận pháp, đặc biệt giỏi lĩnh vực bí ẩn không gian đã là báu vật vô giá. Dù Trần Lạc mất hết tu vi, sau này là phế vật người thực vật, chỉ cần hắn có thể nói chuyện đã là vũ khí hủy diệt. Nếu ai có được Trần Lạc không chút khoa trương khi nói sánh bằng 10 vạn hùng sư. Bởi vậy thần thánh quân đoàn, quang minh quân, cấm vệ quân mới tranh giành gay gắt, cho nên 10 vinh diệu đoàn, 10 trận tháp thế giới muốn Trần Lạc chết. Bọn họ cũng muốn giành Trần Lạc nhưng biết không đấu lại 3 quân. Nếu đã không giành được, mình không có được thì không thể cho Trần Lạc rơi vào tay người khác. 10 vinh diệu đoàn, 10 trận tháp thế giới biết rõ 3 quân không đơn thuần là 3 quân, thần thánh quân đoàn, quang minh quân, cấm vệ quân và các vinh diệu đoàn, thương các khác dính líu quan hệ ích lợi. Vì vậy bọn họ cho rằng so với để Trần Lạc rơi vào tay đối thủ chẳng bằng nhân cơ hội này tiêu diệt hắn. Thống lĩnh 3 quân quát mắng 10 vinh diệu đoàn dám to gan cản trở chấp pháp. 10 vinh diệu đoàn biết càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi cho bên mình, đại quân đoàn của thần thánh quân đoàn, quang minh quân, cấm vệ quân tới nơi thì bọn họ không em xua được nữa. Thủ lĩnh 10 vinh diệu đoàn liếc nhau, ăn ý hành động. 10 vinh diệu đoàn hành động dẫn đến hỗn chiến, thần thánh quân đoàn, quang minh quân, cấm vệ quân, huyền hoàng quân đánh nhau loạn xạ. Hỗn loạn, rối nùi, khắp nơi là tiếng chém giết. Bỗng nhiên một tia sáng trắng tinh khiết từ chân trời bắn tới bao phủ người Trần Lạc. Ánh sáng vô cùng thánh khiết ẩn chứa hơi thở thần thánh quang minh tinh thuần. Trông thấy ánh sáng thánh khiết này, mấy vạn người chém giết dần ngừng lại, bản năng nhìn lên cao. Ngay sau đó giữa hư không vang tiếng ca cao vút, giọng ca mờ mịt du dương, thần thánh lại quang minh, như tiếng trời khiến người hướng đến, như Phật âm tẩy rửa tâm linh. Nghe thấy tiếng ca, các đại nhân vật thần thánh quân đoàn, quang minh quân, cấm vệ quân, trung ương học phủ, 10 vinh diệu đoàn, 10 trận tháp thế giới biểu tình cực kỳ khó xem, hơi sợ hãi. Đồ lão tà luôn không sợ trời sợ đất cũng giật nảy mình. Vì tiếng ca vang lên là vân đoan chi ca, khi xâm nhiễm hắc ám cất lên nghĩa là sắp có người vân đoan đến. Vân đoan tồn tại bao trùm trên ba trung tâm quyền lực của Hoàng Thành, Thần Thánh Thành, Quang Minh Thành, đó là bá quyền thật sự của phương thế giới này, chúa tể quy tắc và trật tự. Vân đoan cao cao tại thượng, mọi người đều nghĩ vậy. Bọn họ ít khi nào, hầu như không xen vào chuyện thế gian. Nhiều người chưa từng gặp người vân đoan, nhưng tất cả biết sự tồn tại của vân đoan. Đúng vậy, mọi người đều biết bởi vì Vân Đoan Chi Thư là quyển sách mà mỗi người khi còn nhỏ phải đọc. Vân Đoan tồn tại tựa như thần linh, không người nào dám ngỗ nghịch, không phải vì trên Vân Đoan cư ngụ thần linh thật sự. Ngược lại trên Vân Đoan đa số là người bình thường như người trần gian. Cách chương.